Chương 227, sụp mạn thân thế, loại nhỏ thiên thể. Luke hai chân cách mặt đất, chậm rãi tăng lên trên. Sinh vật trường lực toàn diện mở ra, bao trùm chu vi siêu anh hùng. Dầm dầm dầm dầm dầm che kín bầu trời thiên thạch hỏa vũ gào thét nện xuống, tất cả bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Khó có thể tưởng tượng lực xung kích, truyền đến Luke sắt thép thân thể. Hắn hơi lay động một chút, lập tức ổn định thân hình. Điểm ấy như thế tiến công, còn chưa đủ lấy cho sụp mạn tạo thành áp lực. Màu đỏ sậm khoác gió vù vù tung bay, nếu như cờ xí vung lên. Hai con mắt ngưng tụ hồng quang, làm người không dám nhìn thẳng. Khiến người ta sợ hãi cảm giác chỉ là tầm mắt ngắn ngủi tiếp xúc, đắc ý vô cùng Thạ Nổ liền cảm thụ một luồng ác liệt khí tức bao phủ đến. Như đối mặt một tòa thủ thế chờ đợi, sắp phun trào núi lửa đang hoạt động. Cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, ẩn giấu với bình tĩnh mặt ngoài. Một khi có nhận ra, sẽ lòng sinh ngớ ngác. Thật làm người ta bất ngờ, bang Na Uy siêu anh hùng ở trong tối đối thủ mạnh mẽ, dĩ nhiên là cái khuôn mặt mới. Thạ Nổ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, chần chờ nói rằng. Trước hắn đem thần sấm sổ, còn có cả bèn mạ và coi là đại địch. Hai người này, một cái đã từng thiếu một chút coi chính mình là chàng phân thây, một cái khác một người một ngựa đẩy lùi quá cờ dở đế quốc gạ cờ ở rổ nạn cường hãn hạm đội. Đều là đáng ra cảnh giác đối thủ sụp mạn ta đi đến tương lai, chứng kiến trong kết cục, cũng không có sự tồn tại của ngươi. Thạ Nổ nhìn kỹ đạo kia kiên cường bóng người. Trên mặt không hề che giấu chút nào toát ra thần tình khốn hoặc. À vẹn trở rõ ràng mới là ngăn cản hắn đi tới bước chân duy nhất cản trở, nhưng là ở chính mình khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa lúc, không hiểu ra sao xuất hiện một cái sụp mạn. Điều này làm cho hắn khó có thể lý giải được ta không thuộc về tương lai của ngươi, QNZ sẽ không tồn tại với vũ trụ này quá khứ. Luke khỏe miệng nít lên, làm như có chút buồn cười. Ta chỉ là một cái đi ngang qua lữ nhân. Nếu không có căng the cổ kỳ giờ thời không truyền tống, hắn căn bản không thể từ chính mình 1024 vũ trụ, chạy đến tất cả sắp tìm tới dấu chấm tròn EAT 199.999 vũ trụ. Không có trận này bất ngờ, Luke muốn đụng tới Thạ Nổ, khởi động trận này cuối cùng quyết chiến, khả năng còn phải chờ thêm gần một cái thế kỷ. Như vậy sao Thạ Nổ cũng chưa hoàn toàn lý giải. Liên quan với vũ trụ là cái hộp nhỏ. Bên ngoài bộ trên một cái hộp lớn lý luận. Ngoại trừ tương tự với lỷ vịnh trí bù nổ loại kia máy chủ nhân viên quản lý, thêm vào mát cấp cỡ lớn 5 vị trí cao thần linh, cùng với một ít tiếp xúc được chân tướng đa nguyên cấp độ vũ trụ đại lao. Đối với những khác người đến nói, này trước sau đều là không thể nào biết được kinh người bí ẩn. Vậy hãy để cho ta đem ngươi mai táng ở vũ trụ này, cái này thời không đi. Thạ Nổ ngước đầu. Gào thét đập xuống thiên thạch hỏa vũ đem mảnh này rộng lớn đồng ruộng hóa thành đất khô cằn. Những người siêu anh hùng đã vô lực tái chiến, chỉ còn dư lại một cái sụp mạn. Chỉ có nát tan đạo này cuối cùng cản trở, hắn mới có thể thay đổi viết vận mệnh, chúa tể tất cả ngươi có thể thử xem. Luke thu lại nụ cười, trong mắt một mảnh lãnh đạm. Điện ảnh vũ trụ sức chiến đấu trần nhà từ trước đến giờ hạ thấp, mặc dù là đều là gột phạt đỡ cấp Odin. Đối đầu chính mình cũng không hẳn có thể thủ thắng. Những người đa nguyên cấp bậc The Hawk The Universe đều sắp muốn bị trở thành khôi hài nhân vật. Chào y đờ ơ tờ người ma nhờ me ản xì en oan, còn có cựu giới chi chủ thần oan Odin, càng la rất sớm rời khỏi sàn diễn. Vì lẽ đó, Luke đối mặt nà mờ có găng tay vô cực, 63 ho tha cờ hờ mãn trạng thái thần trang Thạ Nổ, vẫn như cũ là thong dong bình tĩnh. Hắn không cho là có ai có thể đỡ được chính mình mặt đất rung chuyển, từ từ bình ổn lại. Thiên thạch hỏa vũ, nhấc lên nồng nặc bụi mù. Mặt mày xám xịt siêu anh hùng, lẫn nhau nâng, thở hổn hển, nhìn kỹ giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Hắn có thể được sao xô hỏi. Hắn cùng Luke từng giao thủ, cuối cùng rơi vào thảm bại kết cuộc. Nhưng Asgard thần sấm cố chấp cho rằng, đó là một hồi không có trải qua đầy đủ chuẩn bị, mà mang có một ít khinh địch ý thức cá nhân quyết đấu. Nếu như có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không thua như vậy thảm không biết. Đá vô cực quá mức mạnh mẽ, liền đạn vợ đều không thể ngăn trở cả Pen America sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hắn đã đem Thạ Nổ thực lực hướng về chỗ cao phòng trường, đồng thời làm chuẩn bị toàn diện. Có thể hiện thực rất tàn khốc, thần trang Thạ Nổ mạnh mẽ vẫn cứ ở ngoài dự liệu. Đặc biệt là ở đối phương chứng kiến tương lai, biết được kết cục tình huống. Là một người hợp lệ phản phái. Hắn không có dự định cho siêu anh hùng bất kỳ trở mình cơ hội. Bằng không, ạ vẻn chờ nơi nào sẽ lại một lần đối mặt thảm bại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Y giống man lộ ra một vệt cười khổ, tự rêu nói, hy vọng ta vị này thúc thúc, cùng với giáo phụ, hắn có thể so với đàn vợ cái kia khóc cô gái càng mạnh hơn một điểm. Trở về cha y đờ ơ tờ cả bèn mạ bèo, một lần là ạ vẻn chờ nắm lấy cái kia cỏ cỏ. Bọn họ cần một cái có thể cùng thả nổ chống lại tồn tại. Tổ trọng thương qua đối phương, sợ tòm bờ giả cờ như vậy thần khí, đối mặt găng tay vô cực cu nở dê không rơi xuống hạ phong. Mà cả dồn biểu hiện ra thực lực cá nhân đồng dạng bất phàm, đáng giá siêu anh hùng ký thác tin cậy. Ai có thể ngờ tới, hai người này đều đang thất bại. Chiến đấu bắt đầu rồi, bờ lách vải đảo nghi hoặc hỏi. Na nở dê bỗng nhiên cảm thấy dưới chân lay động, có chút đặt chân bất ổn. Bốn phía phảng phất là phát sinh một hồi mãnh liệt động đất, lượng lớn cho bụi vung lên, nếu như có hàng vạn con ngựa chạy trồm mà qua. Tất cả mọi người đều cảm thấy sắc trời tối lại, giống như tia sáng đều bị hấp thu, hiện ra đen tối biểu hiện. Là Luke cả Pèn America tìm tơ y biến cố đầu nguồn. Ở trong tầm mắt của bọn họ, đạo kia sừng sững giữa không trung kiên cường bóng người, không khí quanh thân bẻ cong mơ hồ. Đối phương làm như biến thành một cái loại nhỏ thiên thể. Thả ra áp lực cực lớn, hấp thu tia sáng, cuốn lấy bụi trần. Không thể đơ y thêm thả nổ nhìn thấy cái kia gọi sụp mạn ra hỏa, khí thế tầng tầng tăng lên, sức mạnh cũng là như thế. Nội tâm không khỏi báo động mãnh liệt, trong mắt hiện lên nồng nặc sát y, hắn vung lên tay trái, hướng phía dưới đập một cái. Ánh sáng màu tím nát tan đa y đi a, trực tiếp xuyên thủng vỏ quả đất. Ầm ầm ầm nóng rực cột lửa phóng lên trời, đỏ đậm dòng chảy dung nham chảy mà ra. Vỏ quả đất gặp kịch biến, gợi ra rung động mạnh mẽ, nhấc lên một hồi ngày tận thế tới khủng bố thai biến vậy thì không kịp đợi Luke con ngươi đọc lại, sắc mặt bình tĩnh. Hắn kỳ thực cũng không có làm cái gì ngoài ngạch cử động, chỉ là đem sinh vật trường lực hình thành bảo vệ hủy bỏ rơi mất. Dựa theo mạn gạ thực lực phân cấp, gột phạt đờ là khái niệm gì ngao du vũ trụ, sánh vai thiên thần. Toàn lực làm, phá diệt hành tinh. Nếu là đỉnh cao thời kỳ toàn năng gột phạt đờ. Như là thần đoan Odin, đối kháng đơn thể QNZ là điều chắc chắn. Mà Luke thân là từ trước tới nay, khả năng trẻ trung nhất gột phạt đờ cấp, hơn nữa còn không phải dựa vào phép thuật, thần lực ngoại hạng ở sức mạnh. Hắn gặp mạnh bao nhiêu mọi người đều biết, Luke ghi lại vào chính là sụp mạng quân, một thân sức chiến đấu dựa vào với sắt thép thân thể. Kiên cố chặt chẽ sợi cơ bắp, hấp thu năng lượng trăm tỷ tỷ tế bào, đúc ra không phải người thể phách. Thế giới loài người đối với hắn mà nói, lại như là giấy như thế. Nếu là không có sinh vật trường lực bảo vệ tác dụng, Luke vẹn vẹn là đứng ở New York. Bộ kia mật độ cao, đại chất lượng sắt thép thân thể sẽ tạo thành lực hút hỗn loạn, mặt đất vỡ tan. Tiến tới gợi ra to lớn động đất, dung nham phun trào. Cuối cùng, gây thành một hồi không thể cứu vãn tai nạn đáng sợ. Đây chính là sụp mạn thân thế sao? Luke hít sâu vào một hơi, đi về phía trước ra một bước. Đại khí ầm ầm nổ vang, phảng phất vô số thùng thuốc súng đồng thời thiêu đốt. Dâng trào hoành hoành hoành nguyên bản vững chắc không gian ở dưới chân hắn, có vẻ là như vậy yếu đuối. Phun trào ra đến trùng thiên cột lửa, chậm rãi chạy xuôi đỏ đậm dung nham, còn chưa tiếp cận Luke thân thể, liền tự mình bốc hơi lên sạch sẽ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến không chỉ có là siêu anh hùng, liền thả nô đều cảm thấy ngơ ngác. Bọn họ lại như là mắt thấy loại nhỏ thiên thể di động. Loại kia phả vào mặt sức mạnh tuyệt đối, quả thực làm người nghẹt thở. Đem hết toàn lực, đánh bạc tất cả đi, thả nổ. Luke bình tĩnh nói. Chỉ có như vậy, ngươi mới gặp tiếp thu chính mình thất bại.